Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1249, tuân lệnh darling. 6. Chủ quán đem thanh niên lục soát một lần, xác định hắn không có nói láo. Trên người hắn là một phân tiền cũng không có. Cuối cùng không có cách nào, thanh niên đem điện thoại di động đặt cho chủ quán. Điện thoại di động vẫn là kiểu mới. Chủ quán nhìn hồi lâu, cuối cùng đồng ý. Thanh niên nặng nề thở ra một hơi chọc khí. Hắn nhìn một chút cây gậy trong tay, xoay người đi tìm mới vừa rồi cho chính mình chuyển cây gậy người. Bốn phía đều là ồn ào đám người. Nữ sinh kia ngồi ở đó bên, âm thanh phảng phất theo nàng bốn phía chảy qua, cũng không có để cho nàng cũng đặt mình trong cái này hỗn loạn trong. Thanh niên trên dưới quan sát Minh Thù một phen, như vậy khí chất người lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá chỉ là một người như thế, tại dưới tình huống như vậy lại cho hắn chuyển gậy sắt, không sợ gây phiền toái sao? Hắn che lấy bả vai đi tới. Cái đó, cảm ơn ngươi a. Không khách khí. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái, tới nữa liền muốn lật ta cái bàn. Thanh niên ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù tiếp tục nói, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Thanh niên ngoặc kép chấm than. Minh Thù ăn xong đồ vật, thanh niên còn đứng tại chỗ. Cái đó ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ta sợ mới vừa rồi những người đó tìm làm phiền ngươi. Tựa hồ sợ Minh Thù hiểu lầm cái gì, hắn cố ý ở phía sau tăng thêm một câu. Không cần rồi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Ngươi ở đâu à? Ban Lan gãi đầu một cái. Cái đó, ta cũng không ý tứ gì khác. Hiện tại đã trễ thế này, một mình ngươi trở về không an toàn. Minh Thù cự tuyệt cũng vô dụng. Thanh niên một đường đi theo nàng. Ta gọi Ban Lan, ngươi tên gì à? Minh Thù tầm mắt theo bốn phía xẹt qua, thuận miệng đáp, Ngũ Thải. À, thanh niên gãi đầu một cái, mặt đầy nghi ngờ. Minh Thù đột nhiên hỏi hắn, ngươi biết Hoa Nghệ đường hầm ở nơi nào không? Ban Lan gật đầu, biết à, ta liền ở đâu, mang ta tới, cho ngươi thù lao. Không cần không cần, nếu không phải là nàng cho chính mình chuyển vũ khí, hắn hiện tại không chừng bị đánh thành hình dáng gì. Ban Lan có chút chần chờ. Bất quá, trễ như vậy, ngươi thật sự phải đi nơi đó. Khu đông thành phân chia, có chút loạn, đặc biệt loạn, siêu cấp loạn. Hoa Nghệ đường hầm thuộc về siêu cấp loạn địa phương, nhưng là bởi vì nơi đó tiền mướn phòng tiện nghi nhất, mọi người lại không thể không ở. Minh Thù, đúng nha, người biết liền vội vàng dẫn đường. Không biết ta tìm người khác. Tính toán thời gian, chính là hôm nay ngụy nhân vật nữ chính cùng nhân vật nữ chính sẽ phát sinh một chuyện. Y Tích ra ngoài bị người vô lễ, kêu Lục Ngưng đi cứu nàng. Lục Ngưng để cho Y Tích chạy trước đi gọi người, nhưng Y Tích cũng không có gọi người. Lục Ngưng thiếu chút nữa mất trong sạch. Cũng may nhân vật nữ chính hào quang tại, bị người cấp cứu. Trên thực tế người đó chính là Y Tích sắp xếp. Nếu không nàng làm sao có thể chờ đến Lục Ngưng đi cứu nàng. Cũng còn không có bị người cho cái gì đó rơi. Hiện tại chậm phải đi anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện kéo một cái giá trị cừu hận. Vậy cũng tốt. Ban Lan mang theo Minh Thù đi ngồi xe buýt. Khu đông thành xe buýt cũng thu sớm. Bất quá bọn hắn vận khí tốt, đuổi tới cuối cùng lớp 1. Theo trên xe buýt nhìn khu đông thành, trừ cũ nát dường như không thấy được cái khác. Thỉnh thoảng còn có người đánh nhau đánh lộn. Cuối cùng một tốp xe buýt phi thường chen chúc. Ban Lan theo đám người chen lấn trông được dựa vào cửa sổ nữ sinh. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Đám người chen lấn cũng không có để cho nàng nhìn qua không nhịn được. Nếu như Ban Lan cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện những thứ kia cách nàng có một khoảng cách. Trên người nàng dường như có một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ, đưa nàng che chở. Hoa Nghệ đường hầm xuống rất nhiều người. Minh Thù dẫm đạp quan trước cửa đi xuống. Ban Lan đứng ở bên cạnh nàng, tò mò hỏi, ngươi là người của khu đông thành sao? Đúng vậy. Ban Lan có chút không tin. Nàng nhìn liền không giống như người của khu đông thành. Bất kể là ăn mặc hay là khí chất, khu đông thành người mang đến cho hắn một cảm giác chính là mặt mày xám xịt, bị sinh hoạt ép cong eo, vẻ mặt chết lặng, thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn mấy triệu tựa như. Minh Thù cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ có thể vòng quanh Hoa Nghệ đường hầm đi. Mới vừa rồi còn có tiếng người, lúc này đã không có. Cho dù có người đi ngang qua, cũng là trước khi đi vội vã, vẻ mặt phòng bị, chỉ có bốn phía sáng lên ánh đèn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy theo trong phòng truyền tới âm thanh. Người muốn tìm cái gì? Ban Lan một mực đi theo nàng. Minh Thù rút ra mấy tờ tiền cho hắn. Người có thể đi, cảm ơn dẫn đường. Ban Lan không có nhận. Ta nói cho ngươi dẫn đường không cần. Minh Thù đem tiền nhét vào hắn trong áo khoác. Thiếu niên, nên đến tiền liền muốn cầm lấy. Đây là ngươi phó đi ra thời gian có được. Ban Lan nhìn lấy lộ ra một đoạn tiền. Hồi lâu không có lên tiếng. A, ngắn ngủi tiếng thét chói tai phá vỡ đêm tối. Minh Thù ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nhấc chân hướng bên kia đi. Ban Lan cả kinh, muốn ngăn cản nàng đã muộn. Minh Thù tốc độ cực nhanh xuyên qua một cái nhỏ hẹp lối đi. Đến bên kia hai nam nhân chính đè xuống một nữ nhân. Đột nhiên có người lao ra. Hai người động tác đồng thời cứng đờ. Phòng bị nhìn lấy nàng. Cứu, cứu mạng, bị nam nhân ngăn chặn nữ nhân. Hướng về Minh Thù đưa tay ra. Mau cứu ta, mau cứu ta. Minh Thù nhìn một cái liền xoay người rời đi. Nữ nhân đáy mắt khao khát phảng phất bị đánh nát. Hai nam nhân thấy Minh Thù như thế thức thời, hai mắt nhìn nhau một cái. Một cái nam nhân đột nhiên lên tiếng. Đứng lại. Minh Thù xoay người nhìn hắn. Có chuyện. Ngõ hẻm không đủ ánh sáng. Hai nam nhân cái gì vẻ mặt không thấy rõ. Bất quá theo động tác của bọn họ tới, là không có ý tốt. Nam nhân giáp. Tiểu cô nương, trễ như vậy vẫn còn ở nơi này. Có phải hay không là không tìm được nhà? Có muốn hay không các ca ca giúp ngươi? Nam nhân ất, các ca ca nhất định sẽ thật tốt đem ngươi đưa về nhà. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta bảo đảm không làm thương hại ngươi. Không, bọn họ lừa gạt ngươi. Chạy mau, bọn họ sẽ giết ngươi. Nữ nhân kia đột nhiên quát to một tiếng. Tiện nhân im miệng. Nam nhân giáp một cái tát ở trên mặt nữ nhân. Minh Thù nghiêng đầu, dịch ra ngăn trở tầm mắt nam nhân ất. Nhìn về phía cái đó chật vật nữ nhân. Nàng hơi hơi vểnh miệng đến góc. Các ngươi mang tiền rồi sao? Nam nhân giáp nhân nam nhân ất. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Tiểu cô nương đến đây đi. Để cho ca ca ta hương một cái. Nam nhân ất cố gắng đến gần Minh Thù. Hắn xoa xoa hai tay. Coi như không thấy rõ vẻ mặt. Trong giọng nói thô bỉ cũng nhìn một cái không sót gì. Minh Thù vẩy vẩy tay áo. Muốn đánh nhau à? Tới. Để cho ngươi thể nghiệm một chút tiểu cô nương. Ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Cũng không phải là ca ca đúng. Nam nhân ất bỗng dưng cứng đờ. Trên đầu để đồ vật. Để cho hắn không dám lộn xộn. Nữ sinh khẽ mỉm cười. Ừ. Không phải là cái gì của ngươi. Người vung tay áo không phải nói đánh nhau sao? Tại sao có súng? Phạm quy. Đây là phạm quy. Ban Lan đuổi theo tới thời điểm. Minh Thù ngồi xổm ở trong ngõ hẻm đếm tiền. Bên cạnh là cầu xin tha thứ hai cái đại nam nhân. Một nữ nhân giúp lại xó xỉnh. Run lẩy bẩy nhìn lấy. Ban Lan. Xảy ra chuyện gì? Minh Thù cân nhắc qua một lần tiền. Hai người kia khả năng trước đã đoạt lấy người. Có không ít tiền mặt. Minh Thù phân ra một bộ phận cho nữ nhân kia. Nữ nhân run run thân thể. Không dám tiếp. Minh Thù trực tiếp thả tới trước mặt nữ nhân. Nàng đứng dậy. Chống lại tầm mắt của Ban Lan. Người gặp có phần. Phân ngươi một phần. Nàng lại phân ra một bộ phận cho Ban Lan. Ban Lan. Đây là cỡ lớn chia của hiện trường sao? Tại sao nội dung cốt truyện này cùng hắn nghĩ có chút không giống chứ? Đây là vì cái gì a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.